Thượng tọa rất bận nhiều Phật sự, nhất là trong mùa an cư kiết hạ này. Nhưng vì Thượng tọa thương tưởng bổn tự, đông linh của chúng con, và đã đáp lời thỉnh cầu về đây ban bố đôi dòng pháp nhũ. Và với cái công đức cao dày ấy, chúng con không biết lấy chi đền đáp, chỉ mong mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng tọa pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và để làm bóng cây cho mát cho hàng hậu học chúng con, chúng con xin thành tâm bái tạ. Giờ đây thời pháp đã viên mãn, chúng con xin cung thỉnh Thượng tọa về thiền khách dùng nước giải lao. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử phàm chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nguyện đem công đức tuyệt vời, con xin hồi hướng khắp người gần xa, chúng sinh pháp giới ta bà mau về cõi Phật Ni Đà Tây.